Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, đến cửa, canh ba, gào to âm thanh như tiếng sấm, chấn đắc mọi người khẽ động, huyết khí đãng động, bọn hắn lập tức toàn thân căng cứng, gắt gao trừng mắt vượt qua bình phong chậm rãi mà đến một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mặc thanh sam, bồng bềnh đung đưa tựa như đứng tại gió lớn ở bên trong. Thân thể cường tráng như trâu, tục tằng khuôn mặt bảo kê một tầng xương bình thường, ánh mắt thực tế lạnh lùng. Tại mọi người trên mặt đảo qua về sau, rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Tống Thành Trí. Tống Thành Trí sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Hàn Giang Xuyên, ngươi đem chúng ta Bạch Lộ Đường trở thành địa phương nào rồi? Nói đến liền tới, như thế nào, bổn tọa không thể có các ngươi Bạch Lộ Đường. Trung niên nam tử cười lạnh, hắn nói chuyện, chắp tay mà đi, chậm rãi trải qua Sở Ly đến đại sảnh tạo lối thoát. Cùng Tống Thành Trí chỉ có 3 bước khoảng cách, ngươi là tới cho Hàn Trinh lấy lại danh dự hay sao? Tống Thành Trí ha ha cười cười, lắc đầu nói, đánh nữa tiểu nhân đi ra lão. Các ngươi Thu Xương Đường cũng tựu này một ít bổn sự. Thu Xương Đường bổn sự nếu không tế, thu thập các ngươi Bạch Lộ Đường cũng là một bữa ăn sáng. Hàn Giang Xuyên lạnh lùng nói, đoạn Hàn Trinh một tay, các ngươi Bạch Lộ Đường thật đúng là càng ngày càng có tính tình rồi. Cái này tựu là Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, bái kiến Hàn Đường chủ. Hắn biết rõ Hàn Giang Xuyên là Thu Xương Đường Đường chủ. Hơn nữa đã ở ngầm hạ ở bên trong bái kiến cái này Hàn Giang Xuyên. 4 đường 1 tư đường chủ cùng tư chủ hắn đều bái kiến. Âm thầm đẩy diễn qua vận mệnh của bọn hắn. Hắc hắc, thế nhưng mà không dám nhận. Hàn Giang Xuyên khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, ta cái kia không nên thân cháu trai nhận được ngươi chiếu cố. Gãy một cánh tay, thật đúng là muốn đa tạ ngươi rồi. Sở Ly không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Hàn Giang Xuyên khẽ nói, hắn tuổi còn trẻ liền có như thế một thân tu vi, xem như kỳ tài, ngạo khí cũng đi theo võ công cùng nơi tăng vọt, lại để cho hắn nếm chút khổ sở, sát một sát uy phong của hắn, đối với hắn có lợi thật lớn. Sở Ly cười cười, xấu hổ không dám nhận, bất quá đối với hắn là có chỗ tốt, nhưng là có chỗ hỏng. Hàn Giang Xuyên cười lạnh một tiếng nói, đã đoạn cái này một tay cũng phải cần tốt vừa đứt thời gian chữa thương. Lầm tu luyện của hắn. Sở Ly nói, Hàn Đường chủ là muốn thay Hàn Trinh đòi lại công đạo. Bổn tọa đến chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào có thể gây tổn thương cho Hàn Trinh. Hàn Giang Xuyên khẽ nói, người Sở Ly đại danh bổn tọa cũng kính đã lâu được vô cùng. Sở Ly ôm một cái quyền, không dám nhận, hắn biết rõ Hàn Giang Xuyên sẽ không hướng tự mình ra tay. Bởi vì ỷ vào thân phận mình, không thể ném đi thể diện, ra tay cũng là cùng Tống Thành Trí. Hàn Giang Xuyên nhìn về phía Tống Thành Trí, cười lạnh nói, nghe nói Tống Đường chủ ngươi được Quân Lâm kiếm. Không tệ, Tống Thành Trí thản nhiên nói, như thế nào, ngươi đỏ mắt, muốn đoạt kiếm. Hàn Giang Xuyên lạnh lùng nói, bằng các ngươi Bạch Lộ Đường bảo vệ không được cái này kiếm, hay là giao cho chúng ta Thu Xương Đường a? Chê cười, Tống Thành Trí tức giận mà nói, ngươi muốn bảo kiếm, đi Vạn Kiếm Thành đoạt, đừng đến đánh chúng ta chủ ý. Bổn tọa thế nhưng mà một mảnh hảo tâm. Hàn Giang Xuyên khẽ nói, cái thanh này Quân Lâm kiếm liền xem như triệt tiêu Hàn Trinh chi thương a, cũng đúng lúc thay ngươi tiếp trưởng cùng Vạn Kiếm Thành ân oán. Hiện tại các ngươi Bạch Lộ Đường có thể nhịn không được Vạn Kiếm Thành điên cuồng công kích, Vạn Kiếm Thành cũng không nhọc đến phí tâm. Quân Lâm kiếm là chúng ta Bạch Lộ Đường. Tống Thành Trí lạnh lùng nói, hay là mời trở về đi, chúng ta tại đây không chào đón ngươi. Tống Thành Trí, ngươi thật muốn bởi vì lòng tham mà hủy Bạch Lộ Đường? Hàn Giang Xuyên nhíu mày. Tống Thành Trí cười lạnh, không nhọc ngươi quan tâm. Các ngươi thật muốn bị Vạn Kiếm Thành công kích, cũng đừng hướng chúng ta cầu viện. Hàn Giang Xuyên cười lạnh nói, kiếm là các ngươi được, còn muốn chúng ta thay các ngươi bán mạng. Vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Tống Thành Trí khẽ nói. Nhìn ngươi có dám hay không không cứu. Hàn Giang Xuyên lắc đầu. Quay người liền đi. Chấp mê bất ngộ. Hắn trải qua sở ly chi tế. Một đạo lực lượng vô hình mãnh liệt tới. Nhưng lại giấu ở phía sau trường kình đánh ra đến. Vô thanh vô tức lại mãnh liệt như nộ lãng. Cơ hồ không cách nào ngăn cản. Thật đúng thâm hậu mà cuồng bạo. Sở ly nhíu mày. Một đạo như có như không kim quang nhập vào cơ thể mà ra. Phanh. Một tiếng trầm đục về sau. Sở ly vững vàng đứng tại nguyên chỗ bất động. Quần áo lại phần phật run run như bị cuồng phong quét. Lần này mọi người đều biết đạo sở ly bị thụ công kích. Tống Thành Trí nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn Giang Xuyên. Ngươi hèn hạ. Hắn không nghĩ tới Hàn Giang Xuyên như thế hèn hạ vô sỉ. Vậy mà liều mạng phần ám tập sở ly. Sở ly hiện tại thế nhưng mà bạch lộ đường trụ cột một trong. Là lợi hại nhất lực lượng. Cũng không thể bị Hàn Giang Xuyên chỗ phế. Hàn Giang Xuyên cũng không phải là cháu hắn Hàn Trinh. Tu vi càng tinh thuần càng thâm hậu. Sở ly không có thí thiên kiếm trợ giúp. Căn bản ngăn không được Hàn Giang Xuyên. Sở ly lắc đầu nói. Đường chủ, không ngại. Hàn Giang Xuyên chạy tới bình phong bên cạnh. Quay đầu hồi liếc mắt nhìn sở ly. Thản nhiên nói. Xác thực danh bất hư truyền. Hàn Trinh thua không oan. Hàn Giang Xuyên, ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Thành Trí đoạn quát một tiếng. Mãnh liệt phóng tới Hàn Giang Xuyên. Hàn Giang Xuyên lại bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Trên không trung truyền đến thanh âm của hắn. Có cái này tâm tư hay là cẩn thận Vạn Kiếm Thành a? Tống Thành Trí không có đuổi theo ra ngoài. Chỉ là đứng ở trên hư không giận dữ hết. Quản tốt các ngươi thu xương đường chuyện của mình. Hắn tức giận phản hồi trước đại sành. Ân cần nhìn về phía sở ly. Không có sao chứ. Sở ly cười lắc đầu. Không có bị thương. Tốt, tốt. Tống Thành Trí căng cứng khuôn mặt một thư. Trở nên mặt mày hớn hở. Ha ha, lúc này đây xem bọn hắn thu xương đường còn thế nào diễu võ dương oai. Về sau tại chúng ta bạch lộ đường trước mặt hay là biết vâng lời được tốt. Mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía sở ly ánh mắt càng ngày ôn hòa. Dĩ nhiên tiếp nhận sở ly làm một viên. Tống Thành Trí khoát khoát tay. Tranh thủ thời gian bề bộn các ngươi đi thôi. Không cho phép ra khỏi thành. Cẩn thận Vạn Kiếm Thành người tới. Vâng, mọi người ầm ầm kêu lên. Sở ly nói, đường chủ, Vạn Kiếm Thành thực có can đảm qua đến báo thù. Bọn hắn sẽ không sợ Vũ Sư Điện. Ai, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí quét mắt một vòng tán đi mọi người. Ánh mắt tại trống rỗng trong sân đi lòng vòng. Thở dài, Vũ Sư Điện không phải lúc trước Vũ Sư Điện rồi. Uy hiếp không có cường đại như vậy. Chấn bất trụ Vạn Kiếm Thành. Xem ra được cho bọn hắn một cái hung ác. Sở ly nói. Lại để cho bọn hắn không dám sằng bậy. Vạn Kiếm Thành ra hòa. Chấm ngoặc kép. Tống Thành Trí nhíu mày. Hắn trước trước hay là coi thường Vạn Kiếm Thành. Chứng kiến sở ly thi triển thí thiên kiếm về sau. Mới biết được cửu kiếm uy lực đến nơi này giống như trình độ. Vạn Kiếm Thành những năm gần đây này một mực thấp điều làm việc. Đoàn người đều coi thường bọn hắn. Cảm thấy cửu kiếm không thể quy nhất, cho nên không đáng để lo. Đều coi thường một mình một kiếm uy lực. Hôm nay chứng kiến thí thiên kiếm chi uy, cảm thấy càng phát ra kiêng kỵ. Vạn Kiếm Thành đối với thí thiên kiếm chấp niệm mạnh, thiên ngoại thiên người cũng biết. Một mực tại đau khổ truy tìm, hiện tại rốt cục xuất hiện. Bọn hắn đoạn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đây chính là cửu kiếm quy nhất chi cơ. Là Vạn Kiếm Thành trọng diệu vầng sáng chi cơ. Bỗng nhiên một đạo vội vàng tiếng bước chân vang lên. Một thanh niên nam tử vội vàng đi vào phụ cận. Trầm giọng nói. Đường chủ, Vạn Kiếm Thành người đến. Sở ly lông mày trau trọn. Tống Thành Trí khẽ nói. Bao nhiêu người? 9 người. Thanh niên nam tử thấp giọng nói. Nhưng đã xông vào nội thành. Đoàn người đang tại ngăn cản. Có thể, chấm ngoặc kép. Ngăn không được, Tống Thành Trí nhíu mày. Thanh niên nam tử lắc đầu nói. Bọn hắn kiếm thế rất cổ quái. Đã bị thương chúng ta 10 người.